Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1839, chương 1841, điên cuồng thân tình. Gạt ta, nghe được Tần Dương lời nói, Suzuki Nami nháy con mắt mấy cái, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay đối phương xiềng xích, không biết vì sao. Từ bộ kia trên còng tay cảm giác đến một cỗ không tên tim đập nhanh. Chờ chút, đối phương không nên sắp chết sao? Tại sao lại đứng lên? Nhìn xem Tần Dương hoàn toàn không có một chút vừa rồi suy yếu bộ dáng. Suzuki Nami trong lòng lộp bộp một thoáng. Dưới chân bỗng nhiên khẽ động. Liền muốn lần nữa nhập thân vào Trương Hiểu Thiền trên thân. Tỏa hồn khảo. Tần Dương cầm trong tay khóa sắt còng tay ném ra, theo lưu quang lóe lên, Suzuki Nami còn không có kịp tới tiến vào Trương Hiểu Thiền thân thể. Liền bị khóa khảo cho khảo trụ tứ chi, xinh xinh kéo đến giữa không trung bên trong, buông ra ta, ngoặc kép, Suzuki Nami tránh thoát nửa ngày, phát hiện bộ này xiềng xích căn bản không cách nào tránh ra. Một khuôn mặt tươi cười dữ tợn trừng mắt Tần Dương, tức giận nói, ngươi dám gạt ta, ngươi dám gạt ta, nàng nội tâm vô cùng hối hận, sớm biết Tần Dương là tại nổ bị thương, nàng liền trốn ở Trương Hiểu Thiền thân thể bên trong không ra. Đối phương cũng không làm gì được nàng, nhưng mà chính mình là quá mức tự phụ, kết quả tự tìm đường chết, có thể để nàng nghi hoặc là... Vì cái gì Tần Dương sẽ không có chuyện gì, nàng rõ ràng đã đem chủy thủ đâm vào tim đối phương. Hơn nữa còn dính có kịch độc, vì cái gì không có chuyện gì. Không chỉ là nàng, bao xương bên trong những người khác cũng đều mắt trợn tròn. Nhất là Hứa lão đại cùng Tần Nam Thần, càng là dọa đến sắc mặt thảm bạch, hai chân run rẩy, gia hỏa này chẳng lẽ là đánh không chết Tiểu Cường sao? Cái này đều không chết. Tiểu Thiền, ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương nhìn qua co quắp ngã trên mặt đất Trương Hiểu Thiền. Nhẹ giọng hỏi, Trương Hiểu Thiền trong mắt khôi phục chút ít thần thái. Nhìn xem hắn, lắc đầu, ta không có chuyện gì. Ánh mắt rơi vào Tần Dương phía trước ngực trên vết thương. Nhu nhu bờ môi, lại không nói gì thêm. Mặc dù mới vừa rồi bị bám thân. Bất quá bám thân lời cuối sách ký ức vẫn còn ở đó. Tần Dương xuất ra một đoạn cánh tay trẻ con to ngọn nến. Ngẫm lại trả về, nhìn qua Tần Nam Thần nói ra. Trước tiên đem các ngươi cho thu thập đi, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Nhìn xem Tần Dương đi tới. Tần Nam Thần thần sắc kinh khủng. Từng bước một lui về phía sau, núp ở bên trong góc, rốt cục. Tại Tần Dương đi đến trước mắt lúc, hắn nội tâm triệt để tan vỡ, bịch quỳ trên mặt đất, toàn bộ vậy không có phía trước phách lối cùng cuồng vọng. Cầu xin tha thứ, Tần tiên sinh, đường ca, tha ta đi, ta sai, Tần Nam Thần nội tâm một mảnh hối hận, hắn nguyên cho rằng chính mình không sợ chết, có thể nên chết vong chân chính bao phủ lên đỉnh đầu lúc. Cái kia cực hạn sợ hãi liền giống như là từng cái nano tiểu côn trùng tiến vào hắn trong da thịt. Toàn bộ lỗ chân lông, nhường chỗ hắn tại tuyệt vọng cùng bất lực, vì một cái nữ nhân, dựng vào chính mình mạng, không đáng a. Bên cạnh Tần Nam Ngọc cắn răng, cũng quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, Tần tiên sinh, mời ngươi tha chúng ta đi, ta phát thệ. Về sau như còn dám đối với ngươi bất kính, ta nguyện tiếp nhận ngàn vạn địa ngục nỗi khổ. Tần Dương nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười, hắn quay người cầm lấy trên bàn hai cái chút đầy rượu ly rượu. Phóng ở tại bọn hắn trước mặt, nói ra, liền như vừa rồi một dạng, cái này hai chén rượu bên trong một cái có độc, một cái không độc. Các ngươi cân nhắc một thoáng cuối cùng làm như thế nào uống. Ta đầu tha một cá nhân. Tần gia hai huynh đệ bàn lấy trên bàn ly rượu. Sắc mặt âm tình bất định. Ta uống. Sau một lúc, Tần Nam Ngọc bỗng nhiên nắm lấy bên trái ly rượu, trầm giọng nói, mặc kệ có thể hay không sống tiếp, ta còn là cảm tạ Tần tiên sinh cho ta lần này cơ hội, cũng hy vọng có thể tha đệ đệ ta một cái mạng. Nói xong, hắn đem rượu trong chén dịch uống một hơi cạn sạch, cái kia còn lại một chén này, chính là ngươi. Tần Dương đem chén rượu đưa tới Tần Nam Thần trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi hơi chờ một lát. Tần Nam Thần mắt không hề nháy một cái nhìn mình chằm chằm ca ca. Hiển nhiên là dự định nhìn xem ca ca của mình uống hết là có độc hay vẫn là không có độc. Thậm chí từ hắn ánh mắt bên trong, rõ ràng nhìn ra hắn hy vọng là có độc, chính là các loại một hồi lâu. Tần Nam Ngọc đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Tần Nam Thần tâm từng điểm rơi xuống. Vận khí không tệ, hắn uống là không độc. Tần Dương mỉm cười, nhìn qua Tần Nam Thần vô cùng khó xem sắc mặt. Nói ra, vậy ngươi rất không may. Phải chết. Không, không, không. Tần Nam Thần lắc đầu. Tuyệt vọng ánh mắt bên trong dần dần bị một tầng điên cuồng cùng không cam chịu xâm chiếm. Bạch, hắn tay áo bên trong bỗng nhiên trượt xuống ra một cây chủy thủ. Mạnh mẽ đâm ra, mục tiêu không phải Tần Dương, càng là ca ca hắn Tần Nam Ngọc. Phốp, chủy thủ đâm vào Tần Nam Ngọc ngực, tích giọt huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Tần Nam Ngọc không thể tin tưởng nhìn qua cũng đã lâm vào điên cuồng đệ đệ. Ngực chỗ đau, lại không kịp hắn trong lòng thống khổ một phần vạn. Đây chính là hắn thân đệ đệ a. Hắn không phải người tốt, nhưng là đối với chính mình gia nhân, nhất là đối với người em trai này cũng vô cùng yêu thương. Lần này bức bách tam thúc, nhưng cái kia William đối phó Tần Dương. Nguyên nhân lớn nhất cũng là hy vọng giúp đệ đệ đạt được cái kia cái nữ nhân. Chính là kết quả là, chính mình nhưng muốn chết ở thân đệ đệ trong tay. Thật đáng buồn, buồn cười, đưa mắt nhìn Tần Nam Ngọc chậm rãi ngã trên mặt đất. Tần Nam Thần lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vừa nhìn về phía Tần Dương, biểu lộ muốn cười, muốn khóc, run giọng nói ra, ta ca ca đã chết, ngươi, nói qua muốn tha chúng ta một cái, ca ca ta, đã chết, hắn đã chết, ngươi sẽ tha ta, ngươi nhất định phải tha ta, ngươi muốn tha ta, Tần Nam Thần nói năng lộn xộn, lâm vào cực lớn điên cuồng, biết không, Tần Dương đem cái khác một cái ly uống rượu cầm lên, uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói. Hai ly đều không có độc, kỳ thực ta còn có một câu chưa nói xong, chỉ cần uống người, liền sẽ sống sót. Tần Nam Thần sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua hắn, thân thể cương tại chỗ, mà lúc này, Tần Nam Ngọc ngực chủy thủ chậm rãi tự động rút ra. Sau đó chuyển đổi phương hướng, siêu một thoáng, đâm vào Tần Nam Thần cái cổ, trực tiếp xuyên thấu. Mang theo một tầng huyết vụ, Tần Nam Thần ngã trên mặt đất, trong mắt cuối cùng một ít sắc thái dần dần biến mất. Mất đi sinh mệnh, tại trước khi chết phía trước một khắc cuối cùng, hắn trong lòng vẫn như cũ không rõ, tại sao mình muốn chết. Tần Dương ngón tay búng một cái, một hạt đan dược rơi vào Tần Nam Ngọc trong vết thương. Vết thương khôi phục nhanh chóng. Mà Tần Nam Ngọc khí tức cũng từ yếu ớt trở nên bình thường lên. Biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Tần Dương hỏi. Tần Nam Ngọc nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa đệ đệ thi thể, chậm rãi nhắm mắt lại, khổ sở nói, chu tâm so với chu mạng càng hữu dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.